Quan gia, chương 155, đụng xe, góc truyện audio.com, mùng 2 Tết, Bắc Kinh phủ đầy tuyết, một trận tuyết rơi đúng lúc nhằm bảo đảm trong dịp Tết, dân chúng đi lại bình thường, trời còn chưa sáng, công nhân bảo vệ môi trường liền quơ cái sẻng, cái chổi quét tuyết, dọn sạch sẽ những con đường giao thông chủ yếu. Khoảng 10 giờ, một chiếc xe hơi Honda nhập khẩu, chậm rãi chạy vào khu ký túc xá cán bộ của các bộ và Ủy ban Trung ương Quốc gia, từ từ dừng lại ở trước tòa lầu cán bộ cao cấp, cửa xe mở ra, một chàng trai đeo kính, mặc đồ vest nhung màu đen, thần thái trầm ổn khác thường, từ trong xe đi xuống, mở cốp xe sau, từ bên trong xách ra một số rượu và thuốc lá làm quà không thể nghi ngờ. Chàng trai thần thái nghiễm nhiên, đi tới đây để thăm người thân. Ngay sau đó, một chiếc xe Jeep quân dụng màu xanh lục cũng chạy tới, dừng bên cạnh chiếc Honda. Một bóng dáng mạnh mẽ mặc áo lông màu bạc từ ghế lái nhảy xuống, trong tay cũng xách theo một số rượu và thuốc lá làm quà. Nhìn thấy chàng trai mặc áo lông, chàng trai thần thái trầm ổn trước đó, sau kính hai hàng lông mày híp lại, này, trưởng phòng Hạ, chúc mừng năm mới. Chàng trai áo lông hiển nhiên cũng nhìn thấy chàng trai đồ vest, mỉm cười vung tay lên chào y. Trưởng phòng Hạ cũng cười, mỉm cười nói. Là Vĩ Hồng sao, chúc mừng năm mới. Không hề nghi ngờ, người mặc đồ vest chính là trưởng phòng Ban Tuyên giáo Trung ương Hạ Cạnh Cường, người mặc áo lông là phó chánh văn phòng huyện ủy huyện Lâm Khánh Lưu Vĩ Hồng. Vân Hán dân tuy rằng công tác điều đi Ban Tuyên giáo Trung ương, nhưng không dọn nhà, vẫn ở tại đơn vị trước đây. Hai vị này, là đến chúc Tết Vân Hán dân, không ngờ lại đụng mặt ở đây. Trưởng phòng Hạ, đến chúc Tết bác Vân sao? Lưu Vĩ Hồng tươi cười rạng rỡ, biết rõ còn hỏi. Đúng vậy, chú Vân ở đây, hàng năm tôi đều tới. Hạ Cạnh Cường vẫn duy trì mỉm cười, không hề có ý không vui. Về tin đồn mờ ám giữa Vũ Thường và Lưu Vĩ Hồng, Hạ Cạnh Cường không thể không biết, cũng không thể không tức giận. Cho dù đính hôn cũng không phải là một trình tự pháp luật, nhưng ở nhà quyền quý Bắc Kinh, đính hôn do cha mẹ hai bên gật đầu, thậm chí còn có hiệu lực hơn so với quyển sổ hồng do cục dân chính phát. Chiếu theo quy củ của thế gia đại tộc, Vũ Thường đã là vợ chưa cưới của Hạ Cạnh Cường. Lưu Vĩ Hồng lại không biết nặng nhẹ như thế, quả thật khinh người quá đáng. Vì thế, Hạ Cạnh Cường còn tỏ vẻ chú ý Lưu Vĩ Hồng, Lưu Vĩ Hồng cũng đã lĩnh giáo qua, nhưng lúc này, Hạ Cạnh Cường đương nhiên không thể biểu lộ ra. Thứ nhất là Tân Xuân Đại Cát. Thứ hai, Hạ Cạnh Cường là người gì, Lưu Vĩ Hồng lại là người gì? Hai người căn bản không ở trên một đẳng cấp. Hạ Cạnh Cường muốn ở trong một ngày như vậy công nhiên nổi giận với Lưu Vĩ Hồng, trừng mắt giống con gà trọi, còn ra thể thống gì? Con cháu khinh thường như Lưu Vĩ Hồng, lúc nào cũng có thể trở thành đối thủ cạnh tranh của Hạ Cạnh Cường. Trưởng phòng Hạ lúc nào cũng chú ý khí phách thân phận của bản thân. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười, tay phải đưa về phía trước. Trưởng phòng Hạ, mời. Trong miệng nói thế, dưới chân Lưu Nhị Ca không hề dừng lại, lập tức đi về hướng nhà của Vân Hán Dân, bỏ lại Hạ Cạnh Cường ở phía sau. Dáng người hắn cao hơn Hạ Cạnh Cường, thân hình cao chân dài, Hạ Cạnh Cường trừ phi bước nhanh mới có thể đuổi kịp, nhưng trưởng phòng Hạ áo vest dày da trời tuyết xách theo rượu và thuốc lá, bước nhanh phía sau Lưu Vĩ Hồng, quả thật không thể tin nổi Hạ Cạnh Cường căn bản không đi để ý tới Lưu Vĩ Hồng. Góc truyện audio.com vẫn như cũ không vội vàng không hấp tấp đi về phía trước, ẩn sau trong kính là ánh mắt lóe ra lửa giận khó có thể kiềm chế. Lưu Vĩ Hồng làm sao có thể không biết phía sau có một ánh mắt giết người. Nếu Hạ Cạnh Cường lúc này đi bên cạnh Lưu Vĩ Hồng, thì có thể từ trên mặt hắn nhìn thấy một chút cười lạnh. Lưu Nhị Ca chính là tính cách này, chuyện hắn muốn làm cũng rất ít có người có thể ngăn cản được. Hạ Cạnh Cường cố nhiên giỏi, nhưng cũng không dọa được ai. Chuông cửa vang lên. Dương Cầm đích thân mở cửa, vừa nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng tươi cười cung kính mà đứng trước cửa, Dương Cầm liền hơi sừng sốt. Cô Dương, chúc mừng năm mới. Đến chúc Tết cô, Lưu Vĩ Hồng cười ha hà, liên tục gật đầu cúi người, rất có bộ dáng chàng rể nhỏ thật thà chất phác chúc mừng năm mới. Dương Cầm sau khi sừng sốt trên mặt lập tức cũng hiện ra tươi cười, mặc kệ nói thế nào, hôm nay là mùng 2 Tết, Lưu Vĩ Hồng đến nhà chúc Tết nghiêm mặt khẳng định là không đúng, truyền ra ngoài, phải khiến người ta chê cười. Vân gia không có một chút độ lượng. Vĩ Hồng, mau mời vào nhà ngồi đi. Dương Cầm rất khách khí tiếp đón, cảm ơn cô Dương. Lưu Vĩ Hồng đi vào trong nhà, thấy Dương Cầm chuẩn bị đóng cửa, liền cười nói. Đợi một chút cô Dương, còn có người ở phía sau ai? Dương Cầm thuận miệng hỏi. Hạ Cạnh Cường, trưởng phòng Hạ. Lưu Vĩ Hồng cười tủm tỉm nói. Trong phút chốc một vẻ mặt cực kỳ phấn khích từ trên mặt Dương Cầm chợt lóe mà qua. Vân Hán Dân và Vũ Thường đang ngồi trong phòng khách cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Hai người này không ngờ cùng đến nhà chúc Tết. Nhưng là bắt đầu nói từ đâu? Tuy nhiên Vân Hán Dân dù sao không phải tầm thường, lập tức khôi phục điềm tĩnh cưới đứng dậy, nói. Vĩ Hồng đến rồi, qua đây ngồi đi. Dạ cảm ơn bác Vân. Lưu Vĩ Hồng liền đi tới. Vũ Thường sớm đã đứng lên, nhìn bộ dáng là chuẩn bị đi pha trà cho Lưu Vĩ Hồng, khi đi ngang qua bên cạnh Lưu Vĩ Hồng, hạ giọng nói một câu. Em cứ càn quấy đi, Lưu Vĩ Hồng cười tủm tỉm, với giọng nói thấp hơn trả lời một câu. Em chơi với anh ta đến cùng. Vũ Thường thiếu chút nữa liền buồn cười, vội vã đi qua. Cho dù cố gắng nhịn không cười ra tiếng, nhưng nụ cười vui mừng, lại vô tình phơi phới trên gương mặt xinh đẹp của cô thằng nhóc theo đuôi năm nào chắc chắn đã trưởng thành rồi. Trên thực tế, Tết này, Vũ Thường vốn đang do dự có cần về Bắc Kinh không? Không về, sẽ bị người ta nói là bất hiếu, Vũ Thường cũng rất nhớ cha mẹ và gia đình. Về tuyệt đối là không thể bỏ qua cửa Hạ Cảnh Cương. Vũ Thường không muốn gả cho Hạ Cảnh Cương, nhưng suy xét từ các mặt cô cũng không muốn đi vào chỗ chết đắc tội với Hạ Cảnh Cương và Hạ Gia Vân Gia và Hạ Gia quả thật là thân thích thật muốn đắc tội với Hạ Gia xong rồi, bản thân cũng không dễ nhìn mặt chú út và thím. Thím của cô chính là cô ruột của Hạ Cảnh Cương trong mâu thuẫn. Không ngờ lúc này, Lưu Vĩ Hồng liền xuất hiện ở đây, hơn nữa trùng hợp thế nào lại cùng Hạ Cảnh Cương tới. Cũng không biết là thật sự trùng hợp hay Lưu Vĩ Hồng cố ý làm vậy, tóm lại Lưu Nhị Ca xuất hiện, khiến Vũ Thường trong lòng đường như có lòng tin Vân Hán Dân và Dương Cầm, hẳn sẽ không ở trước mặt Lưu Vĩ Hồng, nhắc tới chuyện đám cưới giữa cô và Hạ Cảnh Cương chăng. Hiện giờ Lưu Vĩ Hồng đã không phải Lưu Nhị Ca ăn chơi trác táng của ngày xưa rồi. Có lẽ còn không thể so sánh ngang hàng với Hạ Cảnh Cương, nhưng cũng không phải có thể. Gocchuyenaudio.com, tùy ý làm bẻ mặt. Lưu Thành Gia chính là quân đoàn trưởng tập đoàn quân, một trong những tướng quân trẻ tuổi nhất của quân đội. Trận gió lốc chính trị cực lớn của mấy tháng trước đã qua đi, lãnh đạo cấp cao của quân đội cũng tiến hành điều chỉnh bộ phận, có mấy vị con cháu hai đời làm cách mạng, đảm nhiệm chức vụ quan trọng của quân đội, hơn nữa đa số là trực tiếp nắm giữ bộ đội dã chiến. Có thể thấy đây cũng là thủ trưởng cao nhất lựa chọn từ trước. Báng súng cho dù lúc nào, cũng phải giao vào trong tay của người khiến người ta yên tâm. Chỉ cần Lưu Gia không xảy ra biến cố lớn, tiền đồ sau này của Lưu Thành Gia là vô hạn, không nể mặt Tăng cũng nể mặt Phật. Quả nhiên không lâu sau, Hạ Cảnh Cường cũng tới chú tím chúc mừng năm mới, đến chúc Tết hai vị. Hạ Cảnh Cường không hề có vẻ mặt không vui, mỉm cười cúi chào Vân Hán Dân và Dương Cầm, khí phách bất phàm. Ôi chúc mừng năm mới, Cảnh Cường, mau, vào nhà ngồi, vào nhà ngồi. Vân Hán Dân và Dương Cầm sắc mặt liền khác, nhìn ra được nụ cười đó và vẻ mặt yêu thích xuất phát từ nội tâm. Dương Cầm càng là quan sát Hạ Cảnh Cường từ trên xuống dưới, không ngừng gật đầu. Con cháu quý tộc hẳn phải là khí phách giống Hạ Cảnh Cường vậy, tùy tiện đứng ở đâu, quan uy nghiễm nhiên, tất nhiên hiện rõ tài trí hơn người. Lại nhìn Lưu Vĩ Hồng mặc áo lông, quần jean và giày thể thao, cho dù ánh mặt trời soái khí, nhưng có vẻ quá non nớt. Một chút cũng không thể cho người ta cảm thấy trầm ổn, chính là người lớn Vũ Thường bưng heo y trà qua, đưa cho Lưu Vĩ Hồng một ly trước, Lưu Vĩ Hồng nhếch miệng cười tiếp nhận. Còn lại một ly, Vũ Thường hai tay đặt trước mặt Hạ Cảnh Cường cảm ơn. Hạ Cảnh Cường mỉm cười cảm ơn Vân Hán Dân, hai hàng lông mày hơi hơi nhíu nhìn qua, động tác này của Vũ Thường không có vấn đề gì, trên thực tế học vấn khá cao. Đối với Lưu Vĩ Hồng là rõ ràng thân cận, đối với Hạ Cảnh Cường khách sáo là khách sáo, thái độ cung kính mà xa lạ, đó cũng là biểu lộ không bỏ sót. Cho tới nay, Vân Hán Dân vẫn như cũ có chút không rõ cách nghĩ thật sự trong lòng Vũ Thường ngay từ đầu, Vũ Thường biểu hiện ra ý đồ trốn tránh, Vân Hán Dân rất mê hoặc cũng rất tức giận. Thằng nhóc như Hạ Cảnh Cường, cho dù thân phận, nhân tài, chức vụ, năng lực cũng đều là bậc nhất, đừng nói trong Bắc Kinh khó tìm được bao nhiêu người cùng tuổi với y có thể so sánh ngang hàng với y, cho dù cả nước cũng rất khó có khả năng sóng vai với y, càng đừng nói là tốt hơn y. Người như vậy không gả còn muốn gả cho ai? Khi Vân Hán Dân cùng vợ nói đến chuyện này, Dương Cầm lại đề xuất một khả năng khác, có lẽ vợ chồng son đã cãi nhau, Hạ Cảnh Cường và Vũ Thường đính hôn, hoàn toàn là trưởng bối hai nhà một tay sắp đặt. Về phần giao tình giữa hai người họ thế nào lại không được biết nhiều. Người trẻ tuổi, lại cùng là con cháu quý tộc, hẳn là thường cùng nhau kết giao chăng? Tuy rằng với tính cách trầm ổn của Hạ Cảnh Cường, rất khó tưởng tượng sẽ cùng bạn gái cãi nhau, nhưng chuyện của bọn trẻ cũng khó nói. Nếu quả thật là vậy, Vân Hán Dân tất nhiên cũng không lo lắng, giữa tình nhân trẻ tuổi, cãi nhau là vô cùng bình thường, không cần lo lắng, qua vài ngày sẽ không có chuyện gì. Ai ngờ Vũ Thường lại đùa thật, giấu cha mẹ, lập tức làm thủ tục nghỉ làm không lương, không nói tiếng nào liền cùng Lưu Vĩ Hồng đồng hành ngàn dặm, chạy tới Giang Khẩu kinh doanh. Chẳng lẽ Vũ Thường thật sự thích Lưu Vĩ Hồng? Bạn đang xem tải, gocchuyenaudio.com. Chuyện phun www, chuyện phun điểm này, Vân Hán Dân cho dù thế nào cũng không tin Lưu Vĩ Hồng sao có thể bằng Hạ Cảnh Cương. Khẳng định chỉ là bạn bình thường, lúc nhỏ, họ cũng là thanh mai trúc mã. Nhưng bây giờ đều trưởng thành rồi, Vũ Thường không thể không biết suy nghĩ chăng. Nhưng hiện tại xem ra chuyện này cũng thật sự có chút manh mối cách chương.